Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1059, bị bắt quả tang lấy. Đừng để cho bản thiếu trốn qua một kiếp này, chỉ cần bản thiếu năng lực thoát khỏi hiểm cảnh, nhất định sẽ đi tìm Diệp Hiên ca hỗ trợ trả thù. Bi thiết phía dưới. Thượng Thiểu Kiệt nhịn không được hướng phía không khí thể bắt đầu. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Trong hư không liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Ý nghĩ không sai, nhưng tiếc là người không có cơ hội. Âm thanh truyền ra đồng thời. Ba bóng người đột ngột xuất hiện ở Thượng Thiểu Kiệt trước mặt. Hồn Thương Cổ Đế, Thần Cưu Yêu Đế, còn có Nguyệt Váy Nữ Đế. Nhìn thấy trước mắt ba người, Thượng Thiểu Kiệt một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Bất kể là Hồn Thương Cổ Đế, Thần Cưu Yêu Đế, vẫn là Nguyệt Váy Nữ Đế, nói chuyện đơn đả độc đấu, hắn còn không sợ. Nhưng cái này Tam Đế liên thủ, hắn Thượng Thiểu Kiệt chỉ có bị ngược đãi phần. Nữ Đế, ngươi nói bản thiếu đối ngươi có thể nói là mối tình thắm thiết. Ngươi nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không tiếp thụ bản thiếu tình ý đâu? Thượng Thiểu Kiệt ánh mắt không có ở Hồn Thương Cổ Đế, Thần Cưu Yêu Đế trên thân dừng lại bao lâu, rất nhanh liền chuyển hướng Nguyệt Váy Nữ Đế. Trước mắt tháng này Váy Nữ Đế thật sự là khuynh quốc khuynh thành, hắn thấy một lần phía dưới liền vì đó khuynh đảo. Lúc này mới tại Tê Hà Giới dừng lại thật nhiều ngày. Vì chính là theo đuổi Nguyệt Váy Nữ Đế. Chỉ tiếc, tại Nguyệt Váy Nữ Đế trước mặt, Thượng Thiểu Kiệt bộ kia tán gái thủ đoạn, triệt để đã mất đi tác dụng. Tháng này Váy Nữ Đế nhất định tâm như sắt đá, mặc cho Thượng Thiểu Kiệt như thế nào lãng mạn thổ lộ, đều vô dụng, dù là... Thượng Thiểu Kiệt thi triển ra tất cả vốn liếng, theo đuổi thổ lộ tiến hành, cầm cái Tê Hà Giới huyên náo xôn xao, nhưng Nguyệt Váy Nữ Đế lại như cũ không hề bị lay động, thậm chí trong bóng tối còn đưa tin cái khác đế cảnh. Đối Thượng Thiểu Kiệt triển khai truy sát vây công, một cái tiểu tử chưa dứt sữa, biết cái gì tình tình yêu thích. Nguyệt Váy Nữ Đế trên mặt bôi qua một tia cười lạnh. Đối với Thượng Thiểu Kiệt loại này gặp một cái thích một cái hoàn khố đệ tử, nàng cho tới bây giờ cũng là bất tiết nhất cố. Huống chi, Nguyệt Váy Nữ Đế cảm mến người, là uyên loại này hùng tài vĩ lược, khí thôn sơn hà anh hùng. Sao lại là Thượng Thiểu Kiệt cái này vừa nhìn chính là thiếu niên bất lương hoàn khố? Nguyệt Váy, đừng nói nhảm nhiều, nhanh lên đem hắn giết. Chúng ta cũng tốt cùng Uyên Đế phục mệnh. Một bên Hồn Thương Cổ Đế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, lần này toàn hư mấy giới bôn ba, đã để Hồn Thương Cổ Đế cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. Hắn ước gì hiện tại liền chém giết Thượng Thiểu Kiệt, trở lại Minh Phong giới. Chỉ tiếc, lần này ra mặt triệu tập từng cái đế cảnh cường giả là Nguyệt Váy, cho nên Hồn Thương Cổ Đế cảm thấy mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Dù sao, tại trong truyền thuyết, Nguyệt Váy Nữ Đế cùng Uyên Đế trong lúc đó có như vậy một tia không minh bạch quan hệ, vậy thì làm phiền hai vị. Nguyệt Váy Nữ Đế nghe vậy không có cái gì mất hứng thần sắc, nàng nhẹ gật đầu, âm thanh rơi xuống, Hồn Thương, Thần Cưu hai người, riêng phần mình hướng về phía trước bước ra một bước, phong bế Thượng Thiểu Kiệt tả hữu hai bên đường lui. Nguyệt Váy Nữ Đế thấy thế, thân hình lóe lên, chặn Thượng Thiểu Kiệt chính diện đường đi. Hiện tại chỉ còn lại có Thượng Thiểu Kiệt sau lưng, không có bất kỳ cái gì người. Chỉ bất quá hắn sau lưng lại là một mảnh mịt mờ hoang nguyên, coi như hắn muốn chạy trốn đi vào hoang nguyên, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Hồng mãng hoang nguyên nguy cơ trùng trùng, dù là đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Cho nên Nguyệt Váy ba người phong bế Thượng Thiểu Kiệt ba phương hướng về sau, liền không sợ chút nào Thượng Thiểu Kiệt sẽ như vậy chạy trốn. Chờ một chút, mắt thấy Nguyệt Váy ba người, liền đem xuất thủ, Thượng Thiểu Kiệt nhất thời kêu lớn lên. Nguyệt Váy ba người nghe vậy, không để ý tới chút nào, vận sức chờ phát động. Các ngươi tha ta một mạng, ta đưa các ngươi đế cấp đan dược, đế cấp thiên tài địa bảo, thậm chí đế cấp công pháp, như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.